Chương 1021. Ma thú đại quân công thành. Đây là Komodo chiến tranh cử thú. Này ma giới dĩ nhiên động dùng loại này chiến tranh cử thú. 4 năm bên trong văn. Trên thành tường. Nhìn vậy dường như dãy núi giống nhau cao vút trong mây, ngọn núi là xuất hiện ở bên trong tầm nhìn. Vậy hùng bá trưởng lão là sắc mặt tái xanh nói. Chiến tranh cử thú. Cái gì là chiến tranh cử thú? Đây tuyệt đối có thể chi phối một cuộc chiến tranh. Đồ thành diệt phái cường đại cử thú. Này chiến tranh cử thú phòng ngự. Có thể nói khủng bố. Cơ hồ không thể công phá. Này Komodo chiến tranh cử thú. Nhìn như chỉ là phi tiên cảnh thực lực. Chính là địa tiên cảnh lão tổ gặp phải cũng đau đầu hơn. Không phá ra được phòng ngự. Căn bản là không có thể chém giết. Tiền bối, này Komodo chiến tranh cử thú là cái gì? Phương Chấn hướng về phía vậy hùng bá trưởng lão hỏi. Này Komodo chiến tranh cử thú là ma giới một loại ma thú mạnh mẽ. Sức chiến đấu của bọn họ phi thường cường đại. Hình thể khổng lồ. Quét ngang hết thảy chướng ngại. Này Kim Ô Thành nếu là không có này Thiên Cương Cửu Long Phược Thiên Đại Trận bảo hộ. Chỉ cần điều động một con Komodo chiến tranh cử thú liền có thể đem cho công phá. Nếu như phi tiên cảnh đỉnh cao Komodo chiến tranh cử thú chính là địa tiên cảnh lão tổ đều chưa chắc có thể chém giết. Mà lần này, này ma giới vì tấn công ta Kim Ô Thành. Đầy đủ phát động rồi 100 đầu Komodo chiến tranh cử thú. Nếu như đang phối hợp này ma giới tài nhãn ma tộc, ta Kim Ô Thành nguy lấy. Hùng bá trưởng lão nghe nói là một mặt nghi trọng nói. Này Komodo chiến tranh cử thú dĩ nhiên như thế khủng bố. Vậy Phương Viêm hắn còn ở trong ma thú đại quân. Phải làm sao mới ổn đây? Phương Chấn nghe nói là một mặt lo lắng nói. Đừng lo lắng. Phương Viêm hắn sẽ không sao. Này Komodo chiến tranh cử thú nhược điểm lớn nhất chính là tốc độ của hắn chậm cực kỳ. Lấy Phương Viêm tốc độ. Hắn hoàn toàn có thể lui về Kim Ô Thành. Chúng ta hiện tại duy nhất muốn lo lắng chính là nên làm sao chém giết này Komodo chiến tranh cử thú. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Địa tiên cảnh lão tổ đều giết không được này Komodo chiến tranh cử thú. Này Kim Ô Thành hộ thành đại trận có thể đem bắn cho giết sao? Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Này Thiên Cương Cửu Long Phược Thiên đại trận là có thể mang này Komodo chiến tranh cử thú đánh giết. Chính là nhất định phải tập trung sức sống mới được. Chính là lần này ma giới là phát động rồi 100 đầu Komodo chiến tranh cử thú. Nhiều như vậy chiến tranh cử thú. Lại thêm vào ma giới địa tiên cảnh ma vương cũng sẽ không thả mặt chúng ta đánh chết này Komodo chiến tranh cử thú. Bọn hắn hội nghĩ biện pháp phá hoại Kim Ô Thành đại trận. Một khi Kim Ô Thành tầng ngoài phòng ngự đại trận vừa vỡ. Như vậy, này toàn bộ Kim Ô Thành liền xong. Hùng bá trưởng lão nghe nói là lắc đầu thở dài nói. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới. Này ma giới ma tộc vì sao lại tàn nhẫn như thế? Nay đổi hình. Đủ để công dưới bất luận cách nào tu chân đại thế giới siêu cấp đại phái. Ở Komodo chiến tranh cử thú xuất hiện ở chiến trường lúc. Này Kim Ô Thành bên trong quân coi giữ là đang không có nửa tháng trước loại kia thong dong sắc. Bọn hắn cả người là lâm vào đến khổng lồ trong khủng hoảng. Komodo chiến tranh cử thú xuất hiện đối với nhân loại tu sĩ một phương đều là hủy diệt tính tấn công. Này cũng nói. Ma giới đối với Kim Ô Thành bọn hắn đây là tình thế bắt buộc. Này quái vật khổng lồ. Phải như thế nào mới có thể chém giết a? Komodo chiến tranh cử thú xuất hiện. Bốn phía ma thú đại quân là cấp tốc lui lại. Bọn hắn tụ tập ở Komodo chiến tranh cử thú sau người. Một khi Kim Ô Thành bị Komodo chiến tranh cử thú công phá. Bọn hắn hội ngay lập tức xông vào bên trong đó. Phương Viêm thi triển ngũ long thần quyền oanh kích ở vậy Komodo chiến tranh cử thú trên người. Để Phương Viêm hắn không tưởng tượng nổi chính là hắn đòn đánh mạnh nhất chính là phi tiên cảnh ma tướng cũng phải trọng thương. Chính là sự công kích của hắn oanh kích ở trên thân đối phương gần giống như cho đối phương gãi ngứa. Dường như đá chìm biển lớn kích không nổi nửa điểm gợn sóng. Núi lửa cơn giận. Phương Viêm dán vào vậy Komodo chiến tranh cử thú. Tự sang thần thông hỏa sơn cơn giận thi triển ra. Tầng tầng đánh về vậy Komodo chiến tranh cử thú. Vậy Komodo chiến tranh cử thú thân thể chỉ là hơi chấn động một cái. Tiếp theo lại mang theo một trận tiếng gầm rú là đi tới trước. Quái vật này nên thật khó giết. Nhất định phải tìm Hùng đại ca hỏi một chút. Này Komodo chiến tranh cử thú nhược điểm ở vậy. Muốn làm sao mới có thể chém giết. Phương Viêm một kích không có hiệu quả. Hắn là đem côn bằng cực nhanh sử dụng tới mở, hướng về trên tường thành bay đi. Ma vương đại nhân. Lần này điều động 100 đầu Komodo chiến tranh cử thú, này kim ô thành sắp tới có thể phá. Ma giới trong trận doanh, vậy ma hồ là hướng về phía đa phổ lạc ma vương nói. Thì đấu na. Này kim ô thành chúng ta tình thế bắt buộc. Chỉ cần chúng ta bắt này kim ô thành. Dựa vào này cố thế, chúng ta ma giới đại quân sẽ xua binh Cửu Dương Tông. Chỉ cần đem này Cửu Dương Tông chiếm cứ, này tu chân đại thế giới chúng ta ma giới cũng coi như là chiếm cứ một nửa giang sơn. Lấy này tu chân đại thế giới làm ván nhảy, chúng ta là có thể công chiến tiên giới. Đa phổ lạc ma vương nghe nói không khỏi nói. Lần này đối phó này Kim Ô Thành, vốn là chỉ không được điều động 100 đầu Komodo chiến tranh cử thú. Chính là bọn hắn xin chỉ thị ma giới ma thần. Ma giới phái 100 đầu Komodo chiến tranh cử thú. Là chính là một cổ tố khí diệt Cửu Dương Tông. Vì thế, ma giới còn phát động rồi 20 tên ma vương. Trong đó 2 người là địa tiên cảnh hậu kỳ cấp cao ma vương. Như thế đổi hình. Có thể nói hào hoa khủng bố. Đủ để quét ngang tu chân bên trong đại thế giới mặt cho một thế lực lớn. Hùng đại ca. Chúng ta phải như thế nào tài năng chém giết này Komodo chiến tranh cử thú. Những người này quanh thân là không hề có một chút nhược điểm. Phương Viêm trở lại Kim Ô Thành. Nhất thời liền hướng về phía vậy Hùng bá trưởng lão hỏi. Này Komodo chiến tranh cử thú. Ở ma giới hắn cũng không là mạnh nhất. Quanh người hắn phòng ngự cường đại. Như muốn chém giết. Phi thường khó khăn. Trừ khi có thể phá tan phòng ngự. Từ bên trong công kích. Như vậy liền có thể chém giết. Hùng bá trưởng lão nghe nói. Phương Viêm. Nếu như chúng ta có thể phá tan này Komodo chiến tranh cử thú phòng ngự. Ngươi bay thực nhân ruột đằng cắn nuốt năng lực là có thể chém giết. Thực nhân ruột đằng sao? Hùng đại ca, ngươi ra tay toàn lực tức giận phá tan này Komodo chiến tranh cử thú phòng ngự sao? Phương Viêm nghe nói mắt lộ ra suy tư sắc, tiếp theo liền hướng về phía đối phương hỏi. Bằng vào ta thực lực trước mắt, còn không phá ra được này Komodo chiến tranh cử thú phòng ngự. Coi như có thể. Này Komodo chiến tranh cử thú cũng có ma giới ma vương bảo hộ. Bọn hắn căn bản là sẽ không để cho chúng ta chém giết này Komodo chiến tranh cử thú. Trừ khi xuất hiện cấp cao địa tiên cảnh cường giả tài năng phá tan phòng ngự. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Như vậy à, vậy trong lòng ta liền đã có tính toán. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Phương Viêm, chẳng lẽ ngươi có cái gì tốt kế hoạch không được? Hùng bá trưởng lão nghe nói. Tâm lý có kế hoạch, đến lúc đó còn hy vọng các ngươi phối hợp kiềm chế ma giới ma vương mới được. Phương Viêm nghe nói cười nói. A, không tốt, ma giới Komodo chiến tranh cử thú bắt đầu công thành. Vào thời khắc này, Trên tường thành thủ vệ là nhìn thấy vậy ma giới Komodo chiến tranh cự thú bước vào đến Kim Ô thành phạm vi công kích. Nhất thời có người là không nhịn được cả kinh kêu lên. Ma giới ma thú đại quân vây thành hơn nửa tháng lâu, hôm nay rốt cuộc bắt đầu công thành. Chương 1022. Cùng ma vương rằng co. Ầm. Komodo chiến tranh cự thú công thành. Kim Ô thành bầu trời. Hồ thành đại trận trên là từng đảo hủy diệt tính cột sáng hạ xuống. Chỉ nghe rầm rầm tiếng nổ mạnh là không ngừng vang lên. Bốn năm bên trong văn. Thô to như trụ cột sáng nện đập ở vậy Komodo chiến tranh cự thú trên người. Khiến người ta cảm thấy chấn động chính là. Có thể diệt sát phi tiên cảnh đỉnh cao cột sáng. Chỉ là để vậy Komodo chiến tranh cự thú thân thể rung mạnh. Cũng không có bị kỳ là oanh kích thành trống không. Này Komodo chiến tranh cự thú thân thể phòng ngự quá mạnh mẽ. Này Komodo chiến tranh cự thú trên người áo giáp là bị đặc thù thủ pháp từng tế luyện. Lực phòng ngự là tăng lên theo cấp số nhân. Không phá ra được những người này phòng ngự. Căn bản là không có thể chém giết. Hùng bá trưởng lão nhìn vậy chậm rãi di động Komodo chiến tranh cự thú. Lông mày của hắn là không cảm thấy nhăn lại. Giờ khắc này. Ở Kim Ô thành trên tường thành. Kim Ô thành bên trong có tiếng vọng có thực lực cao thủ là đều tụ tập ở này trên tường thành. Chính là Tuyết Hoa Cốc Tuyết Mai lão tổ cùng Tuyết Hoa Cốc một chúng cường giả đều tụ tập ở đây. Một trận chiến này là Kim Ô thành sống còn một trận chiến. Chỉ cần chịu qua này một làn sóng ma thú đại quân xung kích. Kim Ô thành liền có thể đứng xứng ở này tu chân đại thế giới không ngã. Chính là ở ma giới này cường đại trong đội hình Kim Ô thành có thể ngăn cản được đại quân ma giới công kích sao? Chỉ riêng này chút Komodo chiến tranh cự thú liền đủ bọn hắn uống một bình. Này ma giới những ma vương đó. Căn bản là sẽ không như vậy thả mặt bọn họ công kích này Komodo chiến tranh cự thú. Mau nhìn đó là cái gì? Ngay ở Komodo chiến tranh cự thú công kích bảo hộ Kim Ô thành khổng lồ màn ánh sáng lúc. Đột nhiên. Ở vậy Komodo chiến tranh cự thú sau người là xuất hiện một loạt đập mọc ra vẫn một mắt. Thân thể giống dao long giống nhau khổng lồ run dài. Bọn hắn dường như địa long giống nhau dựa vào thân thể tới di động. Đây là ma giới tà nhãn. Đáng chết. Lần này ma giới đúng là đùa thật. Những này tà nhãn phối hợp Komodo chiến tranh cự thú. Này Kim Ô thành phòng ngự đại trận căn bản là kiên trì không được bao lâu cũng sẽ bị công phá. Nhìn vậy dường như địa long giống nhau tà nhãn xuất hiện ở trên chiến trường. Tuyết Mai lão tổ sắc mặt là triệt để thay đổi. Không nhịn được cả kinh kêu lên. Nhanh! Phương chấn! Đừng động những Komodo đó chiến tranh cự thú. Bọn hắn nhất thời không dẫn công phá Kim Ô thành phòng ngự. Nhanh thôi thúc trận pháp đem những tà nhãn đó bắn cho giết. Bằng không, chúng ta trận pháp hội bị những tà nhãn đó bắn ra cực quang cho ăn mòn phá hủy. Hùng bá trưởng lão hướng về phía vậy phương trấn thúc giục. Hùng đại ca, này tà nhãn đội hình lợi hại như vậy sao? Nhìn thấy vậy biến sắc hùng bá cùng Tuyết Mai lão tổ. Phương Viêm là có chút không rõ nói. Này tà nhãn lực phòng ngự phi thường yếu. Chính là bọn hắn thần thông thuật cực quang có thể phá bất kỳ trận pháp. Chúng ta hiện tại cần phải làm là vội vàng đem những này tà nhãn cho chém giết. Chém giết những này tà nhãn. Chúng ta bảo vệ này Kim Ô thành nắm liền muốn lớn hơn nhiều. Còn vậy Komodo chiến tranh cự thú, chúng ta hoàn toàn có thể dùng trận pháp đem cho nấm chết. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Ầm. Hủy diệt tính cột sáng giống như lôi đình rơi xuống từ trên không. Oanh kích ở vậy tà nhãn bên trong. Xoa bóp này Kim Ô thành công kích uy lực của đại trận. Bọn hắn có thể dễ dàng phá hủy những tà nhãn đó. Đem là oanh thành trống không. Chính là để Phương Viêm bọn hắn không tưởng tượng nổi chính là. tám chút Komodo chiến tranh cự thú là gào thét chủ động đáp mở bàn tay bằng thịt gắn bó một đạo phòng tuyến. Đem những kia chui vào dưới đáy tà nhãn bảo vệ. Chặn lại rồi vậy hạ xuống hủy diệt tính cột sáng. Mà vào thời khắc này. Từ vậy ma giới trong trận doanh nhưng là có mấy chục tên địa tiên cảnh ma vương là nhất phi trùng thiên mà lên. Bọn hắn là lấy ra phòng ngự ma khí trợ những Komodo đó chiến tranh cử thú giúp tà ác chống đối vậy bắn xuống lôi đình cột sáng. Tám chút tà nhãn trên đỉnh đầu một mắt là không ngừng khép kín. Cùng nhau đạo cực quang bắn ra, khiến cho vậy hộ thành đại trận màn ánh sáng là xuất hiện một vết nứt. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy ma vương, đúng là thiên muốn vong ta Kim Ô Thành sao? Trên tường thành binh lính nhìn vậy phóng lên cao tỏa ra khủng bố ngập trời ma khí ma vương. Tuyệt vọng rõ ràng là tràn ngập mỗi người trong lòng. Ma giới đội hình đúng là quá mạnh mẽ, Komodo chiến tranh cử thú. Ta nhãn, ma vương. Mỗi một cách đều là khiến người ta cảm thấy khủng bố tuyệt vọng tồn tại. Giờ khắc này là tất cả xuất hiện. Trái lại Kim Ô Thành. Ngoại trừ vậy cường đại phòng ngự trận pháp ở ngoài. Có vẻ như chỉ có hai tên địa tiên cảnh lão tổ làm trấn. Cùng ma giới hào hoa đội hình so sánh với. Đúng là cách biệt vạn dặm. Tại sao có thể có nhiều như vậy ma vương? Có tới 50 tên ma vương. Trong đó hai người kia tỏa ra ngập trời ma khí. Nhất định là địa tiên cảnh hậu kỳ cấp cao ma vương. Bọn hắn vì sao lại muốn như vậy gióng trống khua chiêng công kích ta Kim Ô Thành? Ta Kim Ô Thành dĩ nhiên đáng giá ma giới điều động như vậy hào hoa đội hình. Chẳng lẽ bọn hắn muốn đối phó Cửu Dương Tông? Đối phó này Kim Ô Thành chẳng qua là nhân tiện việc. Từng con ma vương xuất hiện ở trên chiến trường. Hùng bá trưởng lão cẩn thận cảm ứng một chút. Sắc mặt của hắn là biến nhợt nhạt. 50 tên địa tiên cảnh ma vương. 2 tên cấp cao ma vương. So Cửu Dương Tông đến địa tiên cảnh lão tổ muốn thêm ra hơn 2 lần. Chỉ bằng này 50 tên ma vương liền đủ để quét ngang hết thảy tu chân bên trong đại thế giới bất kỳ thế lực lớn. Kim Ô Thành người cho bản vương nghe, hiện tại mở thành đầu hàng, bản vương có thể tha các ngươi bất tử. Vào thời khắc này, cùng nhau giống như lôi đình tiếng hét lớn là từ ma giới trong trận doanh truyền ra. Ở Kim Ô Thành bầu trời giống như tiếng sấm thanh giống nhau vang lên. Đây là tình huống thế nào, này ma giới ma vương lại muốn chúng ta mở thành đầu hàng. Nghe vậy tiếng hét lớn. Trên tường thành hết thảy tu sĩ đều ngừng lại công kích. Mặt lộ vẻ kỳ quái sắc. Này ma giới ma đủ không phải luôn luôn lấy tàn bạo tự cho mình là sao? Đến vậy đều là đồ thành diệt tông. Làm sao hôm nay hội quá độ thiện tâm muốn Kim Ô Thành mở thành đầu hàng? Xảy ra chuyện gì ma giới muốn chúng ta đầu hàng? Phương Viêm đều chuẩn vận dụng sủng vật lan hệ thống bên trong thiên ngạc viễn cổ. Này thiên ngạc viễn cổ thực lực mạnh mẽ. Có thể dễ dàng phá tan Komodo chiến tranh cử thú phòng ngự. Hắn đằng yêu binh có thể đối phó vậy tà nhãn. Mà giờ khắc này. Luôn luôn ma tộc bá đạo lại muốn cầu bọn hắn đầu hàng. Đây thật sự là quá khó mà tin nổi. Phương Viêm chẳng lẽ này ma giới ma tộc làm lớn chuyện bọn hắn là hướng về phía ngươi tiên đan phường tới. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Hẳn là như vậy đi. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Hắn càng nghĩ càng thấy phải là như vậy. Từ tiên đan phường khai nghiệp đến hiện tại. Ma tiếp ma vương là 2 lần 3 lượt bày ra muốn đối phó tiên đan phường. Lần này cũng giống như vậy. Kính xin tiên đan phường lão bản sau màn ra gặp một lần. Vì xác minh Phương Viêm suy đoán của bọn họ. Liền lần nữa khắc. Vậy ma giới trong trận doanh. Lại là cùng nhau tiếng hét lớn truyền tới từ xa xa. Quả thế bọn hắn là hướng về phía tiên đan phường vậy tà tiên đan tới. Phương Viêm cùng Hùng bá trưởng lão nhìn nhau nở nụ cười. này ma giới rốt cuộc lộ ra hắn đuôi cáo. Các ngươi ma giới điều động như thế cường đại trận dung, là chính là ta Tiên Đan Phường đi. Phương Viêm khi nghe đến vậy ma vương hét lớn một tiếng. Hắn là dũng cảm đứng ra. Đứng ở trên tường thành là cất cao giọng nói. Chương 1023. Nổi loạn lên. Không sai. Ta ma giới như thế hưng sư động chúng là chính là Kim Ô Thành bên trong Tiên Đan Phường. Hy vọng mọi người Tiên Đan Phường có thể vì ta ma giới thánh tộc sử dụng. Vào thời khắc này, ma giới một thân mặt màu đen chiến giáp khôi ngô đại hán là không e dè hướng về phía Phương Viêm nói. Nếu như chúng ta cự tuyệt. Phương Viêm nghe nói, hướng về phía đối với Phương lãnh lạnh nói. Cự tuyệt, như vậy cũng chỉ có hủy diệt. Hắc giáp khôi ngô đại hán hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Như thế, vậy liền không có gì để nói nhiều, vậy thì đánh đi. Phương Viêm nghe nói. Trong mắt là lóe qua một vệt sắc bén sắc. Hắn là không thể hướng về ma giới những này con hoang là thỏa hiệp. Ngươi có thể muốn suy xét được rồi. Hoặc là ngươi hỏi một chút phía sau ngươi mọi người ở làm quyết định không được. Ngươi một cái quyết định. Chính là liên quan đến một thành tu sĩ sinh tử. Vậy hắc giáp ma vương không nghĩ tới Phương Viêm hội cự tuyệt như thế rõ ràng, nhất thời không khỏi nói. Không cần suy xét, muốn chiến liền chiến. Phương Viêm cười lạnh, cái tên này thật sự chính là ghê tởm, dĩ nhiên vọng tưởng từ bên trong tan rã Kim Ô Thành phòng ngự. Nếu như hắn thật sự nghe theo lời của đối phương, cùng trong thành người giao lưu. Như vậy, sẽ có 80% tu sĩ sẽ chọn đầu hàng. Này Kim Ô Thành là được Tiên Đan Phường thống trị. Nếu như Tiên Đan Phường một mực cao áp, người thành chủ này tu sĩ nhất định sẽ tạo phản dẫn tới nội loạn. Đến lúc đó, loạn trong giặc ngoài. Khi đó, Kim Ô Thành nhưng là thật sự cũng bị diệt. Không vội. Các ngươi cũng đã được kiến thức ta ma giới ma tộc thực lực. Bản vương cho các ngươi nửa ngày thời gian suy xét. Nếu như các ngươi ở không lựa chọn đầu hàng, đến lúc đó bản vương hội tự mình dẫn đại quân san bằng ngươi Kim Ô Thành. Vậy hắc giáp ma vương nghe nói không khỏi cất cao giọng nói. Vậy hắc giáp ma vương thanh âm dường như là có vô cùng ma âm. Chấn động lòng người. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Những kia nằm ở cuồng bạo trạng thái Komodo chiến tranh cự thú là chậm rãi hướng về Kim Ô Thành ở ngoài thối lui. Đáng chết. Ma giới đây là công tâm chiến thuật, bọn hắn là muốn chúng ta tự loạn trận cước. Hùng bá trưởng lão nhìn vậy thối lui ma tộc. Lông mày của hắn là không cảm thấy nhăn lại, hắn là không nhịn được lạnh giọng nói. Này quả thật là ma giới công tâm chiến thuật, chúng ta một phương thế yếu. Cũng không thể truy sát những này ma tộc đi. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Kim Ô Thành địa tiên cảnh lão tổ tên trên mặt chỉ có hai người, cộng thêm Phương Viêm Minh Ma Vương. Thiên Ngạc Viễn Cổ còn có Côn Bằng Chí Tôn, cũng năm người, cũng chính là ma giới phe cánh một xuyệt chéo 10. Chính là muốn chủ động phóng ra cũng là có lòng không đủ lực. Còn chờ đợi viện binh. Đó là càng thêm nói mơ giữa ban ngày. Không có ai sẽ đến cứu viên Kim Ô Thành. Phương Vương Y E A mơ lão đệ, vậy chúng ta nên làm gì? Hùng bá trưởng lão hướng về phía Phương Viêm hỏi. Đương nhiên là chiến. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đầu hàng, ma giới ma tộc hội dễ dàng buông tha chúng ta sao? Các ngươi không được vương, chúng ta Kim Ô Thành chính là chém giết qua vài cái ma vương cùng ma giới ma tộc là tử thủ. Phương Viêm nghe nói không khỏi lạnh lùng nói, trong lúc nói chuyện là xem hướng bốn phía vài tên Kim Ô Thành cao tầng. Hắn lời này rõ ràng chính là cảnh cáo những kia con ngươi núi nhấp nháy người. Chiến chính là chúng ta có phần thắng sao? Cùng nó như vậy còn không bằng đầu hàng. Trương Khâu Sơn nghe nói, nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Bất chiến làm sao sẽ biết chúng ta không hề có một chút phần thắng? Phương Viêm nghe nói là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương đạo. Không thầm nghĩ. Còn chưa có bắt đầu thương lượng thì có nhân hòa hắn là tranh phong tương đối. Đứng này một đám kim ô thành cao tầng. Bọn hắn đều là lựa chọn đầu hàng. Ma giới ma tộc mạnh mẽ như vậy, 50 tên địa tiên cảnh ma vương các ngươi cho rằng. Chúng ta có cái gì phần thắng? Ở thành này mạnh hơn chỉ có 2 tên địa tiên cảnh lão tổ. Chỉ bằng này ma giới ma vương cũng có thể diệt chúng ta. Huống chi những cô mô đô đó chiến tranh cử thú. Có những này cô mô đô chiến tranh cử thú. Thành phá là chuyện sớm hay muộn. Con kiến đều còn sống tạm bợ. Huống chi người. Trương Khâu Sơn nghe nói không khỏi nói. Đây đều là ý của các ngươi sao? Phương Viêm nghe nói, nhìn trên tường thành còn lại vài tên kim ô thành thống lính. Chuyện này, ở Phương Viêm vậy ánh mắt sắc bén dưới. Những này kim ô thành thống lính bọn hắn từng cách là cúi đầu. Khép miệng không nói, chỉ có số ít người là đón lấy Phương Viêm vậy ánh mắt sắc bén. Trong lòng bọn hắn không hổ thẹn, bọn hắn lựa chọn tử chiến tới cùng. Vẫn là câu nói kia. Kim ô thành hết thảy tướng sĩ. Là tử chiến ngươi. Dám can đảm thông đồng với địch phản bội. Giết không tha. Phương Viêm trong mắt ánh sáng lạnh vỡ bắn. Hắn biết. Nhất định phải thái độ cường ngạnh. Bằng không. Những người này thật là có khả năng rất mà liều. Làm ra gây bất lợi cho Kim ô thành việc tới. Phương Viêm, ngươi làm như thế. Không phải muốn đem chúng ta bước lên tuyệt lộ sao? Trương Khâu Sơn nhìn chung quanh tiếp theo liền hướng về phía Phương Viêm nói. Đem các ngươi bước lên tuyệt lộ, nói cho các ngươi, ngươi không xứng. Đường là mình lựa chọn. Nếu như ngươi lựa chọn đầu hàng sau đó tới gieo và tu chân đại thế giới nhân tộc. Như vậy, ta hiện tại chín đập chết ngươi. Phương Viêm trong mắt sát ý liên thiểm. Nhìn chằm chằm Trương Khâu Sơn nói. Làm sao? Đầu không đầu hàng là ta nhóm tự do. Ngươi có thể trở ngại chúng ta cầu sinh. Ngươi hỏi một chút mọi người có đồng ý hay không? Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Vậy Trương Khâu Sơn cũng bất cứ giá nào. Nhìn chằm chằm Phương Viêm không cam lòng yếu thế nói. Các ngươi còn có ai giống như hắn lựa chọn? Phương Viêm nghe nói. Cũng mai hiểu vậy Trương Khâu Sơn mà là nhằm vào bốn phía vài tên kim ô thành cao tầng nói. Chúng ta cùng Trương đạo hữu giống nhau, chúng ta lựa chọn đầu hàng, ngươi nhanh sai người mở cửa thành ra để chúng ta đầu hàng. Trong đám người có người là quát to. Còn có người muốn ra khỏi thành đầu hàng sao? Phương Viêm hướng về phía bốn phía trên tường thành tu sĩ hỏi. Chúng ta muốn ra khỏi thành đầu hàng, chúng ta còn không muốn chết. Đúng. Chúng ta là người ngoài. Không cần thiết là kim ô thành tử thủ. Thả chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta muốn ra khỏi thành đầu hàng. Có người có ngọn. Nhất thời trong đám người thì có người rêu rao lên đứng dậy. Bọn hắn muốn đầu hàng. Bọn hắn còn không muốn chết. Được, các ngươi muốn đầu hàng đúng không? Ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi đều đứng ra đi. Phương Viêm nghe nói, hướng về phía được kêu là rầm rĩ đám người nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Đứng ở trong đám người tu sĩ có một xuyệt chéo mười là đứng dậy. Còn có một nhóm người là ở vậy do dự không chắc. Liền các ngươi những người này sao? Có liền đứng ra, một khi lựa chọn. Liền muốn cùng ta Kim Ô Thành cùng chết sống, một đường tử chiến tới cùng. Phương Viêm hướng về phía vậy trong đám người đứng ra mấy trăm người. Bọn hắn đều là phi tiên cảnh cao thủ. Trong đó có một số nhỏ là thần thông cảnh tu sĩ. Ngay ở Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Trong đám người những kia nâng cờ không chắc người là lại có mấy trăm người từ trong đám người đi ra. Liền ở trong thành một phần cư dân đô đầu mấy vạn người là rêu rao lên muốn mở thành đầu hàng. Các ngươi đã muốn đầu hàng, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Phương Viêm nhìn được kêu là rầm rĩ đám người. bọn hắn là càng lúc càng kịch liệt, dường như muốn ở trong thành là dẫn bạo loạn. Nhất thời không khỏi nói, này cố đầu hàng gió, nhất định phải đem manh giết từ trong trứng nước, bằng không này Kim Ô Thành liền đúng là muốn xong. Mà Phương Viêm ý tứ là, các ngươi đã muốn tuyển chọn đầu hàng, vậy thì đưa các ngươi sớm đường trên. Chương 1024 Bình ổn nội loạn. Các ngươi muốn làm gì? Trương Khâu Sơn nhìn Phương Viêm ngữ khí có chút không đúng, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm hỏi. Cái gì muốn làm gì, đương nhiên là đưa các ngươi ra khỏi thành. Phương Viêm nghe nói trên mặt là lóe qua một vệt thần sắc khinh thường. Thật hay là giả, ngươi sẽ không đối với chúng ta là lạnh lùng hạ sát thủ đi. Trương Khâu Sơn nghe nói là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Phương Viêm hỏi. Người đến, đem những người này cho ta toàn bộ bắt lấy, đảm dám phản kháng, giết không tha. Phương Viêm trong mắt lóe ra cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo, hướng về phía bốn phía tiên đan vệ là lạnh lùng nói. Các ngươi muốn làm gì, đừng tới đây, không phải nói muốn thả chúng ta ra khỏi thành sao. Trương Khâu Sơn nghe nói là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Ta là muốn đưa các ngươi ra khỏi thành A. Phương Viêm cười nhạo. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, tiên đan phường tiên đan vệ là từ Phương Viêm sau lưng vọt ra. Giết hướng về vậy muốn đầu hàng người. Bó tay chịu trói các ngươi còn có một con đường sống, nếu như đảm dám phản kháng, giết không tha. Phương Viêm hướng về phía vậy lấy ra pháp khí một chút tu sĩ là lạnh lùng nói. Hùng đại ca, Tuyết tiền bối, phiền phức các ngươi, những người này nếu như cố gắng phản kháng, giết không tha. Phương Viêm gặp những tiên đan vệ đó ra tay. Hắn còn cảm thấy không đủ bảo hiểm. Hắn là hướng về phía vậy Hùng bá trưởng lão cùng Tuyết Mai lão tổ nói. Yên tâm đi, cũng chính là hơn một chút phi tiên cảnh tu sĩ, bọn hắn không lật nổi bao lớn bọt nước tới. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Hắn mơ hồ có chút rõ ràng Phương Viêm ý tứ. Hắn muốn ở Kim Ô Thành là xây dựng lên đầy đủ uy tín. Chỉ có như vậy mới có thể ở trận này đại kiếp nạn bên trong còn sống. Theo Hùng bá trưởng lão tiếng nói vừa dứt, do hắn cùng Tuyết Mai lão tổ ra tay, những kia cố gắng đầu hàng người là rất nhanh sẽ bị chế trụ. Trong đó mấy cái trong bóng tối gây sự dẫn tới nổi loạn người, càng bị Hùng bá trưởng lão cùng Tuyết Mai lão tổ cho tại chỗ đánh chết. Ở đánh chết một nhóm người sau, những kia cố gắng đầu hàng người là ở không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong đó có phần lớn người là thật chỉ muốn mạng sống. Ở đánh chết mấy cái ra mặt người, bọn hắn là cả đám đều buông tha cho phản kháng. Phương Viêm, này cố gắng đầu hàng dẫn tới nội loạn người cũng đã bắt giữ, ngươi muốn làm sao xử lý những người này? Chiến đấu tới nhanh cũng đi nhanh. Cũng non nửa bữa cơm công phu, những kia cố gắng đầu hàng người liền bị Hùng bá trưởng lão bọn hắn cho bắt giữ chế phục. Đem bọn hắn đều mang đến trên tường thành tới. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, một chút tu sĩ rất nhanh sẽ bị mang theo tường thành, nhân số vừa lên vạn. Đem những người này từ trên tường thành bỏ lại đi. Phương Viêm nhìn những kia sắc mặt xám trắng tu sĩ, hắn là hướng về phía bốn phía tiên đan vệ là ra lệnh. A, đại nhân tha mạng a, chúng ta ở cũng không dám. Đại nhân, ta sai rồi, chúng ta ở cũng không dám. Chúng ta không đầu hàng, chúng ta muốn cùng Kim Ô Thành cùng chết sống. Theo Phương Viêm tiếng mệnh lệnh rơi xuống, những tu sĩ này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn không nghĩ tới Phương Viêm sẽ tàn nhẫn như vậy. Không giết bọn họ, lại muốn đem bọn hắn từ này cao vút trong mây trên tường thành bỏ lại đi. Bọn hắn tu vi bị phong, bỏ lại đi, đó là một con đường chết. Coi như không chết cũng phải lột lớp ra. Nhất thời không khỏi kêu thảm thiết cầu xin tha thứ. yên tâm, ta sẽ để người cởi bỏ trên thân các ngươi pháp lực phong ấn từ phía trên này xuất xuống, các ngươi sẽ không chết. Chẳng qua, các ngươi có thể hay không ở những ma thú này đại quân công kích thứ dưới sống sót liền không biết. Phương Viêm nghe nói mười không khỏi cười lạnh nói. Ma giới con hoang, các ngươi cố gắng bốc lên ta Kim Ô Thành nổi loạn, các ngươi cũng đừng nghĩ đến muốn chém liền chiến. Ta Kim Ô Thành là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Phương Viêm đem vậy một nhóm tu sĩ bỏ lại thành. Tiếng kêu thảm thiết ngao hào thanh một mảnh, Phương Viêm cũng không có cách hội những Kim Ô Thành đó kẻ phản bội. Nhất thời không khỏi hướng về phía nơi xa đại quân ma giới là trầm giọng nói. Nhìn thấy không? Đây chính là phản bội Kim Ô Thành kết cục, các ngươi còn có người muốn ra khỏi thành đầu hàng sao? Ta vậy thì đưa bọn hắn đường trên. Phương Viêm xoay người hướng về phía sau người một chút tu sĩ là trầm giọng nói. Thề chết bảo vệ Kim Ô Thành, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Thề chết bảo vệ Kim Ô Thành, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Mơ thanh vang dội là giống như lôi đình ở Kim Ô Thành trên bầu trời vang lên. Kim Ô Thành khí thế như cầu vồng, từng cái ý chí chiến đấu ngẩng cao. Đáng chết, muốn đám rác rưởi này để làm gì? Ma giới trong trận doanh. Vậy đa phổ lạc ma vương nhìn bị bỏ lại tường thành một chút tu sĩ, có một phần là hắn ma giới đánh như Kim Ô Thành thám tử. Mai nghĩ tới đây sao nhanh liền bị Kim Ô Thành cho nhổ ra. Hắn là không nhịn được mắng. Đại nhân, chúng ta ly gián phân liệt kế hoạch là thất bại. Kim Ô Thành ngược lại là sĩ khí như hồng. Chúng ta có phải là nên tiếp theo bước kế tiếp? Trực tiếp bắt này Kim Ô Thành. Thi đấu cầm ma hồ hướng về phía đa phổ lạc ma vương là đề nghị. Cái này chúng ta phải mời bày tỏ uy đức đại ma vương. Đa phổ lạc ma vương nghe nói không khỏi nói. Giết! Không lâu lắm, đa phổ lạc ma vương đạt được uy đức đại ma vương chỉ thị. Vậy thì là tấn công Kim Ô Thành. Bắt Kim Ô Thành. Quát to một tiếng tiếng vang lên, ma giới công thành chiến là chân chính khai hỏa. Phương Viêm, ma giới đại quân lại bắt đầu công thành. Chúng ta nên làm gì? Trong thành quân dân cảm xúc vẫn chưa ổn định. Giờ khắc này cùng đại quân ma giới giao chiến, sẽ ảnh hưởng dân tâm. Hùng bá trưởng lão không nghĩ tới ma giới ma tộc sẽ như vậy quyết đoán. Một khi không hợp, liền bắt đầu công thành. Căn bản là không cho bọn họ một cái cơ hội thở lấy hơi. Bên này vừa mới cường ngạnh thủ đoạn áp chế nổi loạn liền bắt đầu công thành. Chuyện này với chúng ta mà nói chẳng phải cũng không phải một cơ hội chỗ đang ở. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Chỉ giáo cho. Hùng bá trưởng lão nghe nói là có chút không rõ nói. Hùng đại ca, ngươi nhìn thấy không? Những kia bị chúng ta bỏ lại thành tu sĩ, bọn hắn chuẩn bị đầu hàng. Hy vọng ma giới ma tộc có thể cho bọn hắn một con đường sống. Chính là các ngươi xem, ma giới cường giả cũng không có dự định tiếp nhận bọn hắn. Nếu như bọn hắn đem này nhóm tu sĩ cho giết, chúng ta liền có thể mượn cơ hội này đem trong thành quân dân vậy tơ oán khí cho bình phục. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Ta hiện đang lo lắng chính là những này ma tộc sẽ thả này nhóm tu sĩ. Như vậy, chúng ta cử động vừa nãy ở trong thành này, trong lòng mấy tu sĩ này liền có lưu một cái khúc mắc. Nếu như xử lý không tốt, vẫn là hội gợi ra nổi loạn. Hừm, quả thật kế tiếp liền xem này ma tộc nên lựa chọn như thế nào. Hùng bá trưởng lão nghe nói là tán thành gật đầu một cái nói. Phương Viêm, ngươi nói thật với ta, đối mặt trường hảo kiếp này, chúng ta có thể chịu nổi sao? Như thế nói với ngươi, nói cho ngươi hay, chỉ cần đem những tài nhãn đó cùng cô mô đô chiến tranh cử thú giải quyết đi, chúng ta bằng vào đại trận lẽ ra có thể bảo vệ này Kim Ô Thành. Phương Viêm nghe nói, chính là chúng ta chính là không có thể giải quyết những này cô mô đô chiến tranh cử thú cùng những tài nhãn đó a. Hùng bá trưởng lão nghe nói. Hùng đại ca, đối phó những Komodo đó chiến tranh cử thú cùng tài nhãn ta đến là có biện pháp. Chính là ta lo lắng chính là ma giới những ma vương đó hội nhúc tay. Nếu như bọn hắn nhúc tay, ta còn thực sự không nắm đem những Komodo đó chiến tranh cử thú cùng tài nhãn giết chết. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Chương 1025. Thiên Ngạc Viễn Cổ bá khí lên sàn. Ngươi nếu là có nắm đối phó những Komodo đó chiến tranh cử thú cùng tài nhãn, mượn này Kim Ô Thành trận pháp lực lượng, ta có thể giúp ngươi kéo dài ở những này ma vương. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Liền quyết định như thế. Các ngươi bám chủ những ma vương đó cao thủ, ta có thể đem những này Komodo chiến tranh cử thú cùng tài nhãn giết chết. Phương Viêm nghe nói là một mặt tự tin nói. Phương Viêm, ma giới đại quân là lại bắt đầu công thành, ngươi lúc nào hành động? Hùng bá trưởng lão hướng về phía Phương Viêm hỏi. Thời gian khẩn cấp, ta hiện tại liền động thủ đi. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là từ trên tường thành nhảy xuống. Đón lấy, hắn đang rơi xuống quá trình, hắn là đem đằng yêu binh cho tế đi ra. Vậy dây leo xúc tu một đâm vào đến dưới đất liền biến mất không còn tăm hơi. A, cứu cứu ta, đừng có giết ta. Chết tiệt ma giới con hoang. Nói không giữ lời. Chúng ta không phải ra khỏi thành đầu hàng. Những ma thú này tại sao còn muốn công kích chúng ta? Nhanh mở cửa thành thả chúng ta vào trong. Ma thú đại quân công thành, những kia bị Phương Viêm bỏ lại thành tu sĩ liền gặp bọn hắn muốn đối mặt ma thú lửa giận. Giờ khắc này, trong lòng bọn hắn là tràn đầy hối hận. Không nên dễ tin ma tộc lời gièm pha. Không nghĩ tới bọn hắn là rơi xuống một kết quả như vậy. Càng là rất sợ chết, đến cuối cùng chết liền càng nhanh. Đây chính là chân thật khắc họa. Phương Viêm không giết bọn họ, ma giới ma tộc hồi giết bọn họ. Nhìn thấy không? Này chính là các ngươi muốn đầu hàng ma tộc. Bọn hắn nói không giữ lời. Các ngươi còn cho rằng hướng về ma giới ma tộc đầu hàng liền có thể thu được sinh lộ sao? Nhìn dưới thành tường tu sĩ. Ở ma thú công kích dưới trong khoảng khắc liền có rất nhiều người bị ma thú đại quân cho giẫm đạp chí tử. Hùng bá trưởng lão là hướng về phía trên tường thành đông đảo tu sĩ là quát to. Giết, giết hết những này ma tộc, bảo vệ Kim Ô Thành, huyết chiến tới cùng. Giết Lai và Me giới tộc, bảo vệ Kim Ô Thành, huyết chiến tới cùng. Theo vậy hùng bá trưởng lão tiếng hét lớn rơi xuống. Kim Ô Thành bên trong tu sĩ là lại bùng nổ ra từng trận gào thét tiếng hét lớn. Mà giờ khắc này, Phương Viêm tiến vào bên dưới thành, tiếp theo liền ở trên người là đánh một cái ẩn nấp pháp quyết. Côn bằng cực nhanh thi triển ra, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Rốt cuộc đêm này cố nổi loạn phong ba cho triệt để bình phục lại đi tới. Tin tưởng hiện tại đang không có người tin tưởng ma tộc chuyện ma dược. Nhìn dòng người bên trong không ngừng kêu gào người, hùng bá trưởng lão là trường trường thở phào một cái. Trước kia Phương Viêm cường thế bình loạn. Như thế làm không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Chính là như thế làm cũng là có nguy hiểm. Có thể giờ khắc này, này nguy hiểm theo ma giới đại khai sát giới, đó là triệt để biến mất vô hình. Trước ma giới vận dụng chính là công tâm chiến thuật. Chính là giờ khắc này, bọn hắn lấy một loại nghiền ép tư thái phát động thế công. Bọn hắn cho rằng này Kim Ô Thành là ở không lật nổi bao lớn bọt nước tới. Còn công tâm chiến thuật đến tiếp sau thủ đoạn đều khinh thường vận dụng. Xì, xì. Ma giới bắt đầu công thành. Mà giờ khắc này, Phương Viêm thế công cũng lặng yên triển khai. Thực nhân ruột đằng cắm rễ ở dưới đất. Hắn là hóa thân hàng vạn hàng nghìn. Phân ra hàng vạn hàng nghìn xúc tu. Ngay ở ma thú đại quân công thành trước mắt, hắn là quay về những tài nhãn đó triển khai giết hại. Tiếng xèo xèo vang lên. Vậy đằng yêu binh phân ra xúc tu, không gì không xuyên thủng, rất dễ dàng liền xuyên thủng những tài nhãn đó phòng ngự. Một khi những tài nhãn đó bị xuyên thủng, tiếp theo chỉ là trong chớp mắt liền hóa thành thây khô. Có người lẻn vào đến trong ma thú đại quân a. A. Mơ. Sát tài nhãn. Nhất định phải đem người này cho ta bắt tới. Trong ma thú đại quân tài nhãn không ngừng kêu thảm thiết chết đi. Vậy đa phổ lạc ma vương là hướng về phía đại uy đức ma vương là trầm giọng nói. Uyên cua uy. Ngu xuẩn mất khôn, những người này lại vẫn vọng tưởng đối kháng ta ma giới thánh tộc đại quân, bọn hắn đây là tại tìm chết. Đại uy đức ma vương là hướng về phía bốn phía ma vương trầm giọng nói. Người đến, để ảnh ma vương ra tay. Đem cái tên này cho bắt tới chém thành muôn mảnh. Ma vương vừa ra tay đã biết có hay không, phương viêm bọn hắn chỉ kịp chém giết hơn 10 đầu tài nhãn. Tiếp theo liền bị vậy ảnh ma vương cho phát hiện nói. Khá lắm, hóa ra là ngươi ở chém giết tài nhãn. Ngươi có thể đi chết rồi. Ảnh ma vương vừa phát hiện phương viêm. Tiếp theo là hét lớn một tiếng. Tiếp theo liền thôi thúc phá không ma nhận là hướng về phương viêm chém tới. Ầm, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Ảnh ma vương một đôi phương viêm phát động công kích. Khống chế đại trận phương trấn là hơi suy nghĩ. Nhất thời cùng nhau hủy diệt tính cột sáng là từ trên trời giáng xuống. Đánh về vậy ảnh ma vương. Người đến ở tới vài tên ma vương đem tiểu tử kia cho chém giết. Kim ô thành thủ thành đại trận một phát động. Đón lấy. Vậy đại uy đức ma vương là hét lớn một tiếng. Đón lấy. Lại có mấy danh ma vương hướng về phương viêm vị trí xếp tới. Đáng chết. Làm sao nhiều như vậy ma vương. Như thế. Kế hoạch của ta căn bản là không triển khai được tới. Nhất định phải đem vậy thiên ngạc viễn cổ cho thả ra. Phương viêm nhìn lại có ba tên ma vương vùi đầu vào bên trong chiến trường. Phương viêm là chửi bới một tiếng. Cả người là nhanh chóng bay lùi về phía sau. Tiếp theo hắn hơi suy nghĩ. Liền đem vậy sủng vật lan hệ thống bên trong thiên ngạc viễn cổ cho thả ra ngoài. Rống. Thiên ngạc viễn cổ vừa ra tới. Hắn mười ngưỡng thiên nộ giống một tiếng. Đón lấy. Vậy đuôi khổng lồ vừa kéo. Nhất thời liền đem vậy tới gần hắn một con Komodo chiến tranh cử thú cho quất bay. Xảy ra chuyện gì? Đây là thiên ngạc viễn cổ. Nơi này tại sao có thể có thiên ngạc viễn cổ xuất hiện? Đại uy đức ma vương nhìn vậy to lớn như núi cao giống nhau thiên ngạc viễn cổ. Chính là vậy Komodo chiến tranh cử thú ở trước mắt hắn đều muốn ảm đạm phai mờ. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Người đến, mọi người cùng nhau ra tay, đem này thiên ngạc viễn cổ bắt. Tiếng hét lớn vang lên. Vậy thiên ngạc viễn cổ ở trong ma thú đại quân tàn phá. Hắn thuận tay vạch một cái. Vậy thiên ngạc viễn cổ móng vuốt sắc bén liền có thể phá tan vậy Komodo chiến tranh cử thú phòng ngự. Tuy rằng không thể một kích đem cho đánh chết. Chính là cũng có thể đem làm trọng thương. Trời ạ! Đây là thiên ngạc viễn cổ. Không nghĩ tới. Tiểu tử này dĩ nhiên có như thế lá bài tẩy. Này thiên ngạc viễn cổ. Nhất định có địa tiên cảnh tu vi đỉnh cao. Này Komodo chiến tranh cử thú đều có thể trọng thương. Nhìn vậy ở Komodo chiến tranh cử thú bên trong tàn phá thiên ngạc viễn cổ. Hùng bá trưởng lão là không nhịn được kinh hô. Có thiên ngạc viễn cổ cùng phương viêm thực nhân ruột đằng ở đây. Muốn chém giết những này Komodo chiến tranh cử thú cùng tài nhãn hẳn không phải là việc khó gì. Chúng ta hiện tại muốn làm sắc chính là bám trụ những này ma giới ma vương. Chỉ cần đem những tài nhãn đó cùng Komodo chiến tranh cử thú cho chém giết. Này ma thú đại quân căn bản là không làm gì được chúng ta Kim Ô Thành. Thiên ngạc viễn cổ xuất hiện. Để hùng bá trưởng lão là tinh thần chấn động. Hắn là hướng về phía phương trấn chờ người là quát to. Chúng ta nhất định có thể chống lại ma giới người xâm lược. Phương trấn nghe nói. Trên mặt là hiển hiện một vệt vẻ kiên định. Vì có Phương Viêm con trai như vậy mà cảm thấy tự hào. Hắn luôn có thể ở thời khắc quan trọng nhất ngăn cơn sóng dữ. Hóa giải hết thảy nguy cơ. Giờ khắc này. Ma giới thực lực là mạnh. Chính là theo cường đại thiên ngạc viễn cổ xuất hiện. Bọn hắn là nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Không ở giống trước như thế hy vọng xa vời. Chương 1026. Chém giết Komodo chiến tranh cử thú. Ầm ầm ầm oanh. Từng đạo hủy diệt tính cột sáng là từ trong hư không buông xuống đánh về những ma giới đó ma vương. Đáng chết. Này uy lực của đại trận làm sao to lớn như thế? Đại uy đức ma vương cảm nhận được bốn phía vậy năng lượng cuồng bạo, hắn là không nhịn được mắng. Kim U Thành có đại trận bảo hộ. Hơn nữa uy lực vô cùng lớn. Đại trận công kích phạm vi kỳ rộng. Nếu không là vậy Komodo chiến tranh cử thú lực phòng ngự cường hãn. Này hủy diệt tính cột sáng không thể đem là một kích tất chúng. Bằng không, chỉ bằng những công kích này trận pháp liền có thể đem ma giới đại quân là ngăn cản ở ngoài. Ma giới một chúng ma vương là mới vừa tới gần vậy Kim Ô Thành. Bọn hắn còn đến không kịp đi đánh chết vậy thiên ngạc viễn cổ. Tiếp theo bọn hắn liền gặp phải Kim Ô Thành đại trận công kích. Màu đen hủy diệt tính cột sáng là dày như mưa dưới. Đem bọn hắn những này ma vương là bao phủ trong đó. Hơn nữa công kích là chuẩn. Mỗi ba cột sáng đều có một đạo bắn trúng mục tiêu. Bọn hắn đều không có cơ hội đi chặn lại vậy thiên ngạc viễn cổ. Chỉ là ngăn ngắn tiểu thời gian ngắn ngủi thì có bốn. Năm đầu Komodo chiến tranh cử thú là gặp phải trọng thương. Nếu như tìm tình huống như vậy xem, 100 đầu Komodo chiến tranh cử thú căn bản là không đủ thiên ngạc viễn cổ giết. Vang ầm ầm. Chỉ nghe vang ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một con Komodo chiến tranh cử thú là oanh một tiếng ầm ầm đập ngã xuống đất. Keng. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công thu được 1000 tỷ công điểm trị. Vậy Komodo chiến tranh cử thú ầm ầm nện vào ở mặt đất. Dẫn tới đại địa một trận kịch liệt chấn động. Đón lấy. Cùng nhau lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. 1000 tỷ công điểm trị. 100 đầu chính là 100 triệu công điểm trị. Này Komodo chiến tranh cử thú thật sự chính là thứ tốt a. Nghe vậy lạnh giá gợi ý của hệ thống âm, Phương Viêm là không nhịn được cảm khái nói. Này Komodo chiến tranh cử thú quả thực chính là một hạt cực phẩm phá trướng tiên đan a. Phương Viêm không thể buông tha vậy Komodo chiến tranh cử thú khổng lồ thi thể. Hắn đem là thu vào đến không gian trong túi đeo lưng. Mới vừa đem thu vào không gian trong túi đeo lưng. Phương Viêm liền lợi dụng đồng giá đổi hệ thống là đem đổi ép. Để Phương Viêm không tưởng tượng nổi chính là. Này thứ đẳng giới đổi, Phương Viêm là tích lũy gần 41 tỷ triệu ép. Nếu như hắn đem những này Komodo chiến tranh cử thu chém giết. Hắn nhất định là có thể đột phá đạo phi tiên cảnh trung kỳ. Này không thể nghi ngờ là một cách đáng mừng tin tức tốt. Sau đó ta muốn nhiều chém giết hơn một chút tượng Komodo chiến tranh cử thú như vậy tên to xác. Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm, tâm thần của hắn là toàn bộ bị vậy Komodo chiến tranh cử thú hấp dẫn. Đáng chết, chết rồi một con Komodo chiến tranh cử thú. Nơi xa đại uy đức ma vương là cảm nhận được trong đó một con Komodo chiến tranh cử thú đã tử vong. Chính là thi thể đều biến mất. Hắn là không nhịn được mắng. Này Kim Ô Thành vẫn không có bị công phá, chính là bọn hắn bên này. Đã chết rồi một con Komodo chiến tranh cử thú. Chính là tài nhãn ma thú đều chết rồi mấy trăm chi số. Trái lại Kim Ô Thành. Ngoại trừ vừa nãy chém giết gần vạn cố gắng đầu hàng Kim Ô Thành quân coi giữ. Có thể nói, Kim Ô Thành thực lực cũng không có tổn thất bao nhiêu. Nhanh, mọi người mau ra tay, đem vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ giết chết, chỉ cần đem những người này giết chết, như vậy. Bắt này Kim Ô Thành dễ dàng. Đại uy Đức Ma Vương cũng nhìn ra rồi. Này Komodo chiến tranh cử thú vì sao lại bị Phương Viêm chém giết? Đều là bởi vì vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ lợi trảo phá tan rồi đối phương phòng ngự. Bằng không vậy thực nhân dược đằng cũng không thể phá hoại Komodo chiến tranh cử thú thân thể. Chỉ cần đem Thiên Ngạc Viễn Cổ chém giết. Bọn hắn đem có thể lấy cái giá thấp nhất bắt Kim Ô Thành. Lui. Nhìn vậy vọt tới ma giới ma vương. Phương Viêm là hét lớn. Để vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ nhỏ đi đến mê người trạng thái. Như vậy tốc độ của hắn bay nhanh hơn nữa còn không cần lo lắng bởi vì thể tích quá mức khổng lồ bị Kim Ô Thành bên trong công kích đại trận lan đến gần. Còn có một chút. Thiên Ngạc Viễn Cổ nhỏ đi thân thể. Lực công kích của hắn không chút nào giảm bớt. Mang theo Phương Viêm cho hắn luyện chế găng tay tiên khí. Lực công kích của hắn là gia tăng rồi hơn 2 lần. Một kích liền có thể đem vậy Komodo chiến tranh cử thú thân thể xuyên thủng một cái lỗ máu đi ra. Đáng chết! Này Thiên Ngạc Viễn Cổ quá xảo hoạt, hắn nhiều đến Kim Ô Thành đại chân phạm vi công kích. Thân thể hắn nhỏ đi tốc độ cũng biến nhanh hơn chúng ta hết cách với bọn hắn a. Một tên ma vương cố gắng cướp giết Thiên Ngạc Viễn Cổ. Chính là hắn càng cùng Thiên Ngạc Viễn Cổ giao đánh nhau. Tiếp theo liền bị Kim Ô Thành công kích đại trận bắn cho thành trọng thương. Các ngươi liên thủ đánh chết vậy thực nhân ruột đằng. Đem hắn thực nhân ruột đằng phá hủy. Này Thiên Ngạc Viễn Cổ cũng chỉ có thể là trọng thương Komodo chiến tranh cử thú. Căn bản là không có thể chém giết. Ta đi cuốn lấy này Thiên Ngạc Viễn Cổ. Đại uy Đức Ma Vương hướng về phía 4 phía Ma Vương là phân phó nói. Đại nhân, ngươi làm như thế, e sợ không thích hợp. Này Kim Ô Thành công kích đại trận quá lợi hại. Nhất định phải để vậy tà nhãn suy yếu một phần uy lực của đại trận. Bằng không, chính là đại nhân ngươi tiến vào bên trong cũng có cơ hội ngã xuống a. Một tên ma vương là hướng về phía vậy đại uy Đức Ma Vương khuyên nhủ. Vừa nãy một tên địa tiên cảnh lúc đầu một tầng ma vương. Tiến vào đại trận phạm vi công kích. Chỉ là một kích liền bị oanh thành trọng thương. Hừ. Nếu như bản vương không ra tay. Này Komodo chiến tranh cử thú sẽ tổn thất nặng nề. Các ngươi có biết. Này Komodo chiến tranh cử thú ở ma giới cũng là dị thường thư thớt. Nếu không là ma thần đại nhân vì để cho chúng ta mau chóng chinh phục này tu chân thế giới. Hắn là sẽ không sai 100 đầu Komodo chiến tranh cử thú tới. Vậy đại uy Đức Ma Vương nghe nói là không khỏi hừ lạnh nói. Tốt lắm, chúng ta nhất định mau chóng đem vậy thực nhân ruột đằng cho chém giết. Bọn hắn cũng là một mối họa lớn. Vậy Ma Vương nghe nói không khỏi nói. Đại uy Đức Ma Vương nhất phi trùng thiên mà lên. Một quyền đánh về vậy từ trên trời giáng xuống màu đen cột sáng. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Hắn một quyền liền đem vậy hủy diệt tính cột sáng cho đánh tan. Hướng về vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ giết tới. Nhanh toàn lực thôi thúc đại trận, nhất định phải đem vậy Đại uy Đức Ma Vương bắn cho giết. Nhìn vậy nhất phi trùng thiên mà lên đại uy Đức Ma Vương, hùng bá trưởng lão là lo lắng quát to. Ầm ầm ầm. Đại uy Đức Ma Vương tóc dài tung bay. Cùng Thiên Ngạc Viễn Cổ là đại đánh nhau. Bọn hắn mỗi kích đều có hủy thiên diệt khổng lồ uy lực. Kim Ô Thành dưới là một vùng phế tích. Đi chết đi. Phương Viêm vận chuyển côn bằng cực nhanh. Lấy thực nhân dược đằng xúc tu mở đường. Một con liền chui tiến vào một con Komodo chiến tranh cử thú trong cơ thể. Đón lấy. Hắn đem ngũ long thần quyền thi triển ra. Ở Komodo chiến tranh to lớn thú thể bên trong một trận phá hoại. Tiếp theo lại là một chiêu núi lửa cơn giận. Trong nháy mắt. Vậy Komodo chiến tranh cử thú trái tim là oanh một tiếng nổ vỡ đi ra. Thực nhân dược đằng xúc tu ở trong đó cuốn một cái. Nhất thời. Vậy Komodo chiến tranh cử thú liền oanh một tiếng đến không nổi. Lại một con Komodo chiến tranh cử thú bị Phương Viêm cho chém giết. Komodo chiến tranh cử thú thân thể phòng ngự là rất mạnh. Chính là hắn nhược điểm nhưng là trái tim của hắn. Chỉ cần đem trái tim của hắn chấn vỡ, có thể dễ dàng chém giết. Chương 1027. Khốc liệt đại chiến. Keng. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, thu được 4000 công điểm trị. Quách Hùng đầu ở Phương Viêm tầng tầng một quyền dưới là đột nhiên muốn nổ tung lên. Ức tung tóe. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. 4000 công điểm trị, lại đủ tu luyện 4 canh giờ, chém giết hai người này liền đủ ta tu luyện thời gian 1 ngày. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm một ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm vậy dường như ngôi sao giống nhau lộng lấy con mắt là lóe qua một đạo tinh quang. Ngươi giết A Hùng, ta muốn ngươi chết. Quách Hùng chết thảm, Quách Anh lồng ngực là một trận quặn đau, chí thân chết thảm, điều này làm cho hắn là muốn phát điên. Lâm huynh, tiểu tử này ta phải đem hắn chém thành muôn mảnh, kính xin ngươi giúp ta. Được, hôm nay không phải chúng ta chết chính là hắn vong. Lâm Đông sắc mặt tái xanh. Không nghĩ tới gần thời gian 2 tháng không gặp. Cái tên này là lại mạnh mẽ hơn không ít. Nếu như ở trước kia. Hắn tuyệt đối không thể dễ dàng chém giết Quách Hùng. Hiện tại, Lâm Đông hắn đối đầu Phương Viêm tâm lý cũng là vẫn ở bồn chồn. Huống chi hắn hiện tại còn không phải thời điểm toàn thịnh. Nhất định phải chuẩn bị 12 phân tinh thần ứng đối trận chiến này. Giải quyết Quách Hùng. Giờ khắc này, Phương Viêm là có thể toàn tâm toàn ý tới đối phó này Lâm Đông cùng Quách Anh. 1-3. Lấy hắn tiên thiên cảnh 3 tầng tu vi, cùng nó cách biệt 1 cảnh giới lớn, 10 cái cảnh giới nhỏ. Alexander, núi băng quyền. Phương Viêm quát to một tiếng, có thể cùng đoạt mệnh cảnh tu sĩ một trận chiến, cũng chính là hắn man vương lực quyết, còn ảo ảnh kiếm quyết. Ở như vậy vượt cảnh giới bên trong đại chiến là không giúp đỡ được cái gì. Quách huynh, chúng ta toàn lực phòng thủ, trước phá tan này thực nhân ruột đằng, về đến trên bờ. Lâm Đông lấy ra phi kiếm chém về phía thực nhân ruột đằng phân cảnh. Cùng Quách Anh là lưng tựa lưng phòng ngự thực nhân ruột đằng đột nhiên công kích bất ngờ. Quách Anh. Lâm Đông ra tay toàn lực công kích thực nhân ruột đằng. Phương Viêm trong cơ thể chân nguyên tiêu hao là phi thường khủng bố. Vì ứng đối lần chiến đấu này, hắn là trực tiếp dùng 1 giọt linh tủy. Nếu như dựa vào hồi nguyên đan, hắn khôi phục này điểm chân nguyên căn bản không đủ thực nhân dược đằng chữa trị bị thương dây leo. Hắn cần đại lượng năng lượng mới có thể không đoạn đề cao. Vút, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, vậy Lâm Đông dường như dao long xuất hải giống nhau. Một kích đột phá thực nhân ruột đằng phong tỏa, lao ra hàn đàm. Đến đúng lúc, Phương Viêm gặp Lâm Đông là lao ra mặt nước. Nói thầm một tiếng đến đúng lúc. Hóa gió thân pháp thi triển ra. Cùng nó là sát người du đấu cùng một chỗ. Lăn ra cút ngay cho ta. Đối với Phương Viêm vậy thân cậy mạnh là phi thường kiêng kỵ. Vung vắn vơ. Y. E. À, mơ, sát người tới công, giận dữ mắng mỏ, lấy ra một cái tấm chắn pháp khí bảo vệ thân thể. Thôi thúc phi kiếm quay về Phương Viêm là bùng nổ ra một trận rực rỡ công kích. Lâm Đông lao ra hàn đàm, Quách Anh cũng sau đối phương 1 bước lao ra hàn đàm. Cùng nhau lộng lấy ánh kiếm đánh thẳng Phương Viêm. Phương Viêm dường như sau lưng có mắt con ngươi giống nhau né tránh mà mở. Tay 1 chiêu. Vậy thực nhân dược đằng là biến ảo thành hình thái chiến đấu. Một cái tráng kiện như chát rồng giống nhau dây leo xúc tu hướng về Quách Anh bao phủ mà lên. Dây leo hoạt rút hoạt đâm thẳng bức vậy Quách Anh là luống cuống tay chân. Chính là phi kiếm của hắn chém ở vậy tráng kiện dây leo trên là cũng chỉ là bắn lên từng trận hỏa tinh. Bảo khí phi kiếm cũng không thể chặt đứt. Dây leo xúc tu nhanh như chớp giật, chính là Quách Anh lấy ra phi kiếm đều bị đánh bay. Ngay ở dây leo xúc tu đánh lâu không xong thời điểm. Thực nhân dược đằng đến phương viêm trong cơ thể linh tủy bùng nổ ra linh lực sự giúp đỡ. Vậy tráng kiện dây leo là lại phân ra hai cái tráng kiện dây leo xúc tu. Dường như ba con dao long giống như vậy. Răng dài múa trào. Chuyên tấn công Quách Anh thượng trung hạ ba đường. Lâm huyên, này thực nhân dược đằng quá biến thái. Vi huyên đi trước một bước, các loại đưa đến cứu binh tại vì A Hùng hắn báo thù. Thực nhân dược đằng thêm ra hai chi tráng kiện xúc tu. Quách Anh căn bản cũng không có sức đánh một trận. Suýt nữa vì vậy thực nhân dược đằng quấn lấy bắp đùi. Hắn vung kiếm chặt đứt. Rất không nghĩa khí hét lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Nhìn vậy Quách Anh chạy trốn, phương viêm khóe miệng là hiển hiện một mạt vẻ cười lạnh. Nếu như đối phương là thời điểm toàn thịnh không đấu võ bỏ chạy chạy. Hắn vẫn đúng là không làm gì được đối phương. Có thể giờ khắc này. Trong cơ thể hắn hàn sát không trục xuất. Trong cơ thể pháp lực không đủ thời điểm toàn thịnh 5 phần 10. Nếu như ở để hắn chạy trốn. Phương viêm có thể mua miếng đậu hủ đi đâm chết. Quách Anh này một chạy. Bi kịch liền phát sinh. Hắn còn không chạy ra xa mấy chục trượng. Tiếp theo liền bị thực nhân dược đằng xúc tu quấn lấy bắp đùi. Hắn xoay người. Một kiếm chặt đứt xúc tu. Chính là khác một cọng dây leo xúc tu nhưng là cuốn trúng cánh tay của hắn. Hắn lấy ra phi kiếm ở một chém. Đứt đoạn mất thể đầu dây leo xúc tu ở linh tủy cung cấp cường đại linh lực dưới là lại đề cao ra một cái xúc tu. Quấn lấy bắp đùi của hắn. Dây leo xúc tu một cùng căn bị chém đứt chính là lại bị thúc sinh ra. Giờ khắc này ở Quách Anh trên người là quấn quýt lấy hai cái. Bất luận hắn làm sao công kích. Trên người hắn đều có hai cái chủ dây leo. Ở chủ dây leo trên là lại phân ra từng cây chi nhánh xúc tu. Những này xúc tu cố gắng công phá Quách Anh pháp lực vòng bảo hộ. Lâm Đông, lần trước để ngươi chạy trốn. Lần này ta xem ngươi còn chạy đâu. Quách Anh lui bước. Cảnh này khiến Lâm Đông liều mạng tâm tư cũng đứt đoạn mất. Hắn đạt được huyền mơ tuyết liên. Thiên hiện tại chỉ muốn mau mau thoát đi nơi rùa quái này. Phương Viêm thấy thế là cười lạnh một tiếng. Hóa gió thân pháp thi triển ra che lại Lâm Đông hết thảy đường lui. Lâm Đông trái sông lại đột. Chính là hắn thực lực tổn thất lớn. Chính là có đan dược sự giúp đỡ. Muốn khôi phục đỉnh cao chiến lợi căn bản không khả năng. Cưỡng ép phun ra một ngụm tinh huyết. Thôi thúc phi kiếm đón lấy phương viêm đập tới một quyền. Thân hành xoay một cái. Lập tức biến hóa phương hướng tiếp theo chạy trốn. Hiện tại, Lâm Đông là thầm than xui xẻo. Không nên tới này. Một tháng trước hắn thi triển một lần huyết ảnh trốn. Nguyên khí mới vừa khôi phục. Giờ khắc này căn bản là không thể ở thứ thi triển. Nếu như cưỡng ép thi triển có bảo thể mà chết nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi muốn chính là huyền mơ tuyết liên ta cho ngươi. Ngươi tha ta một mạng làm sao? Lâm Đông phá vây không có kết quả. Đều bị phương viêm cho ngăn lại. Nhất thời không khỏi nói. Vừa nãy đã cho các ngươi cơ hội. Hiện tại mới chịu thua chậm. Phương Viêm cười lạnh. Hiện tại không muốn đánh. Căn bản là cứu vãn không được sự tổn thất của hắn. Một giọt linh tủy. Giá trị hơn 20 vạn thượng phẩm linh thạch liền như vậy liền không còn. Không đem ba người chém giết. Căn bản là cứu vãn không được sự tổn thất của hắn. Tiểu tử, ngươi thật sự phải đem ta bước lên tuyệt lộ sao? Coi như ta chết. ta chết ta cũng phải kéo ngươi theo làm một cái chịu tội thay. Lâm Đông sắc mặt dữ tợn, thỏa hiệp không được, hướng về phía Phương Viêm là uy hiếp nói. Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi mai rùa ở kiên trì không được bao lâu ta liền có thể đánh hắn nổ. Đến lúc đó ta hội đem đầu của ngươi cho đánh nổ. Phương Viêm cười lạnh, không bị gây ảnh hưởng, ngược lại là gia tăng công kích cường độ. Nổ! Đột nhiên Lâm Đông là hét lớn một tiếng. Phi kiếm bảo khí chém về phía Phương Viêm, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo cắt đứt phi kiếm cùng hắn liên hệ. Hung hãn dẫn nổ. Chỉ nghe vang ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phi kiếm bảo khí ở Phương Viêm nắm đấm nơi đột nhiên muốn nổ tung lên. Phương Viêm bị một cổ hủy diệt tính năng lượng cuốn trúng, thân thể dường như đạn pháo giống nhau bị nổ bay. Hí! Nổ mạnh qua đi, Phương Viêm cánh tay là một trận máu thịt be bét, lồng ngực là trực tiếp sập lún xuống dưới. Phương Viêm vết máu đầy người, nhìn thấy chính mình thương, Phương Viêm là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 1028 Trường khống trận pháp. Giết, mọi người cùng nhau ra tay, nhanh chóng đem những này ma cầm cho chém giết. Kim Ô Thành bên trong tiếng hét lớn không ngừng vang lên. Những này ma thú ma cầm số lượng thật sự là quá hơn nhiều. Chính là Kim Ô Thành có đại trận thủ bảo vệ, bọn họ cũng phòng hộ chẳng qua tới. Đặc biệt hơn một chút bị thương ma cầm cùng tử vong ma bầy cùng hạ vào trong thành. Cảnh này khiến đại trận này xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Cái này cũng là đại trận cần trí cường giả bảo hộ khống chế nguyên nhân. Bọn hắn sức mạnh tinh thần cường đại, có thể tỉ mỉ khống chế đại trận. Bằng không chỉ bằng điểm ấy chỗ sơ suất liền có thể làm cho ma tộc diệt Kim Ô Thành. Cũng may Kim Ô Thành có hai tên địa tiên cảnh lão tổ khống chế trận pháp. Chút ít ma cầm là Hùng Bá trưởng lão cùng Tuyết Mai lão tổ thả vào bên trong đó. Nếu như dùng trận pháp công kích quá mức tiêu hao lực lượng, cùng nó như vậy, còn không bằng để trong thành tu sĩ ra tay đánh chết. Tiền bối, có nắm chắc hay không đem những tà nhãn đó ma thú cho chém giết? Bọn hắn lực phá hoại quá mạnh mẽ. Kim Ô Thành một đảo phòng tuyến là bị bọn hắn mở ra một chỗ hổng. Một khi ma thú đại quân giết vào bên trong đó, Kim Ô Thành quân dân tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Phương Viêm chỉ đánh chết 5 con Komodo chiến tranh cử thú. Bởi vì không có Thiên Ngạc Viễn Cổ ra tay, đằng yêu binh trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể phá tan 8 Komodo chiến tranh cử thú phòng ngự. Chỉ có thể là trước đem những kia có thể thả ra cực quang, tan rã trận pháp năng lượng tài nhãn giết chết. Nhất thời không khỏi hướng về phía Vậy Côn Bằng Chí Tôn hỏi. Muốn đánh chết những này tài nhãn, biện pháp không phải là không có, mà là khống chế đại trận người này linh hồn tu vi quá mức nhỏ yếu đi. Bằng không, một làn công kích liền có thể đem những này tà nhãn cho chém giết. Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Như thế, còn xin tiền bối ra tay, đem này tà nhãn cho diệt sát. Sự tồn tại của bọn họ thủy chung là một cái mối họa. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Không thành vấn đề, bản tôn sau đó còn mượn ngươi tiên đan phường rất nhiều. Liền để bản tôn khống chế đại trận này đem những này tà nhãn ma thú cho chém giết đi. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói không khỏi nói. Ngươi hiện tại vẫn là trước chạy về Kim Ô Thành. Chỉ có bản tôn đã khống chế Kim Ô Thành đại trận chỗ then chốt, chuyện tiếp theo mới có ý nghĩa. Bằng không, nói nhiều như vậy đều là lời thừa, vừa làm dùng cũng không lên. Hiện tại Phương Viêm mới vừa giảng vậy bị thương nặng Komodo chiến tranh cử thú cho chém giết. Hắn còn chưa kịp chạy về Kim Ô Thành. Tiểu súc sinh, lão tử nhìn chăm chú chào ngươi lâu. Ngay ở Phương Viêm mới từ mặt đất một chỗ phế tích bên trong lao ra, tiếp theo một tên địa tiên cảnh ma vương là hét lớn một tiếng. Tiếp theo một thanh tỏa ra ngập trời ma khí ma nhận là hướng về Phương Viêm chém giết mà tới. Thật không biết xấu hổ ma đầu địa tiên cảnh lão tổ dĩ nhiên đánh lén tiểu ra một cái phi tiên cảnh tiểu tu sĩ. Đúng là ném các ngươi ma giới ma vương mặt. Phương Viêm tránh đi vậy ma vương chém tới ma nhận. Hắn là sắc mặt tái xanh hướng về phía vậy loan giác ma vương là ra ma tô nói. Hai quân đối chọi. Quản ngươi là tiểu binh vẫn là đại tướng. Trực tiếp gạt bỏ chính là. Chẳng lẽ còn muốn hết sức chọn một phen đối thủ hay sao? Vậy loan giác ma vương là lạnh rên một tiếng. Tiếp theo là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vậy ma nhận là mang theo một trận tiếng xé gió hướng về Phương Viêm chém tới. Hừ, tiểu cũng hiện tại không công phu chơi với ngươi đi trước. Phương Viêm thấy đối phương lại một lần lấy ra ma nhận chém hắn tới hắn biết. Hiện tại không phải hắn rất thích tàn nhẫn tranh đấu thời điểm. Nhất định phải là trước quay về Kim Ô Thành đem những tà nhãn đó giải quyết đi. Bằng không này thiên cương cửu long phược thiên đại trận vừa xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Toàn bộ Kim Ô Thành liền chơi. Nếu như đem những tà nhãn đó cho chém giết. Kim Ô Thành đại trận hộ sơn bất phá. Như vậy sau đó hắn có nhiều thời gian tới chém giết những này ma tộc. Nếu như hắn đột phá đến phi tiên cảnh hậu kỳ, chém giết những này ma tộc, vậy còn không không phải dường như cắt rau gọt dưa giống nhau dễ dàng. Tiểu tử, hưu chạy chết đi cho ta. Vậy loan giác ma vương giận dữ mắng mỏ, lại một lần lấy cường đại công kích trung đức đoạn mất Phương Viêm độn thuật. Chính là vào thời khắc này. Cùng nhau hủy diệt tính cột sáng từ trong bầu trời rơi xuống, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy loan giác ma vương cố truy sát Phương Viêm, hắn hoàn toàn quên hắn tiến vào Kim Ô Thành đại trận phạm vi công kích. Hắn là bị vậy hủy diệt tính cột sáng cho một chút bắn trúng. Bộ mặt cháy đen, một kích liền đem làm trọng thương. Chết tiệt đại trận, ta ma giới nhất định sẽ đưa ngươi cho công phá. Đến lúc đó các ngươi những này hèn mọn nhân loại là toàn bộ đều phải chết. Loan giác ma vương một mặt phẫn nộ ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Giờ khắc này hắn là ở không dám tiếp theo truy kích Phương Viêm. Nếu như ở đuổi tiếp. Như thế uy lực mạnh mẽ hủy diệt tính cột sáng chỉ cần ở tới hai cái liền có thể đem hắn cho đánh thành cho cặn bã. Phương Viêm. Ngươi mau chút. Thi triển côn bằng biến. Vậy Kim Ô Thành hộ thành đại trận xuất hiện chỗ sơ suất. Bị ma giới ma thú đại quân là xé mở cùng nhau thiết khẩu. Có ma thú là nhảy vào đến Kim Ô Thành. Nếu như không ngăn cấm. Một khi có ma vương tiến vào Kim Ô Thành bên trong một trận chém giết. Đến là Kim Ô Thành tuyệt đối sẽ tử thương nặng nề. Ngay ở phát. Phương Viêm chuẩn bị xoay người giết chết vậy loan giác ma vương lúc côn bằng chí tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Cái gì, này thiên cương cửu long phược thiên đại trận dĩ nhiên phá. Phương Viêm nghe nói là kinh hô một tiếng. Tiếp theo hắn là rơi động trong cơ thể cường đại khí huyết chi lực. Hóa thành một con viễn cổ côn bằng là nhất phi trùng thiên mà lên. Hắn vừa mới tiến vào đến Kim Ô Thành bên trong. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy mấy trăm con ma thú từ cửa thành chỗ hổng là nhảy vào đến Kim Ô Thành bên trong. Những này chết tiệt ma thú đều đáng chết. Phương Viêm tức giận mắng một tiếng. Tiếp theo liền đem đằng yêu binh là lấy ra. Để hắn được ở này chỗ hổng. Nếu là có ma thú xông vào bên trong đó. Trực tiếp đem là hấp thành người khô. Gặp đại trận kia chỗ hồng bị ngăn chặn. Phương Viêm là trường trường thở phào. Lúc này mới mang theo côn bằng chí tôn hướng về Kim Ô Thành bên trong tiên đan phường bay vút đi. Này tiên đan phường là Kim Ô Thành trận pháp trung tâm điều khiển chỗ đang ở. Hùng bá trưởng lão cùng tuyết mai lão tổ khống chế chính là công kích đại trận cùng phòng ngự đại trận. Này thiên cương cửu long phược thiên đại trận nhất định phải có mười mấy người đồng thời điều khiển. Uy lực mới biết hiện ra. Côn Bằng Chí Tôn tu vi hắn không tính là mạnh nhất, chính là lực lượng tinh thần của hắn nhưng là mạnh nhất. Khống chế đại trận, có thể đem trận pháp lực lượng phát huy đến trạng thái đỉnh cao. Tiểu tử, ngươi sắp tới cửa thành Bắc đi. Nơi đó tụ tập lượng lớn tài nhãn. Ta hội lấy thân thể của ngươi làm dẫn. Đem kim ô thành bên trong đại trận long mạch ra chỉ đến trên người ngươi. Lấy ngươi làm môi giới. Phóng thích công kích đem những tài nhãn đó cho chém giết. Côn Bằng Chí Tôn một khống chế lại kim ô thành hộ thành đại trận đón lấy. Hắn liền hướng về phía Phương Viêm quát to. Ô, xảy ra chuyện gì? Này kim ô thành đại trận có phải là gặp sự cố? Vào thời khắc này, vậy Hùng Bá trưởng lão cùng Tuyết Mai lão tổ cảm nhận được kim ô thành đại trận là không bị hắn đã khống chế. Nhất thời không khỏi kêu sợ hãi đến. Nếu như trận pháp không bị bọn hắn khống chế, này bên ngoài sắc ma vương cùng ma thú đại quân là rất nhanh sẽ có thể binh lâm thành hạ. Nếu như Komodo chiến tranh cử thú ở tới một lần tập thể xung phong, này bảo hộ kim ô thành thiên cương cửu long phược thiên đại trận khả năng liền muốn phá. Đến lúc đó vậy kim ô thành liền thật sự muốn phá. Chương 1029 chém giết tài nhãn. Nhanh, kim ô thành đại trận gặp sự cố, nhanh cho bản vương tăng nhanh thế công. 4 năm bên trong văn, đại uy đức ma vương hướng về phía sau người một chúng ma vương là trầm giọng nói. Kim ô thành đại trận ở Côn Bằng Chí Tôn trưởng khống trận pháp lúc ngừng lại vận chuyển. Đặc biệt công kích trận pháp ngừng lại công kích. Ma giới cường giả cho rằng có cơ hội có thể lợi dụng. Nhất thời từng cái là rêu rao lên dục ma thú đại quân muốn san bằng kim ô thành. Nhanh! Sắp tới tiên đan phường nhìn công kích trận pháp trung tâm điều khiển có phải là gặp sự cố? Có thể hay không chữa trị? Nếu như không thể chữa trị, chúng ta nhất định phải sớm tính toán. Phái cường giả bảo vệ cửa thành Bắc. Trục triệu không thể để cho những ma thú này nhảy vào kim ô thành. Hùng Bá trưởng lão hét lớn, dục tu sĩ bảo vệ cửa thành Bắc. Giờ khắc này, ở cửa thành Bắc nơi là xuất hiện lượng lớn ma thú. Chính là ma vương cường giả đều bước vào đến kim ô thành phạm vi công kích. Ma vương tiến vào kim ô thành đại trận phạm vi công kích. Ở không thấy được đỉnh đầu nơi có hủy diệt tính cột sáng hạ xuống. Bọn hắn là điên cuồng trùng kích kim ô thành phòng ngự đại trận. Đặc biệt những tài nhãn đó càng là tụ tập cùng một chỗ. Quay về vậy cửa thành Bắc là một trận bắn một lượt. Chỉ là mấy làn công kích, cửa thành phòng ngự là lại nứt ra rồi một cái đại chỗ hổng. Vô số ma thú là ùn ùn kéo tới. Trong đó có một số nhỏ ma thú là qua đằng yêu binh bày xuống phong tỏa. Giết vào đến kim ô thành bên trong. Nhanh, nhanh ngăn lại những ma thú này. Không thể để cho bọn hắn đối với trong thành phương tiện tiến hành phá hoại. Lo lắng tiếng hét lớn là ở trong đám người vang lên. Những tiên đan vệ đó là hét lớn cùng những ma thú kia là chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm oanh. Mắt thấy hơn 10 tên ma vương là muốn thông qua đằng yêu binh phong tỏa. Một người trong đó càng là nhảy vào đến kim ô thành bên trong. Giờ khắc này, kim ô thành bầu trời là tiếng gầm rú đại tác. Từng đạo màu đen cột sáng là tỏa ra khủng bố uy thế. Tiếng gầm rú vang lên. Những kia màu đen khủng bố cột sáng là oanh kích ở ma thú váy bên trong chớ vương trên người. Lực công kích mạnh, không có người nào có thể quá nhiều mở, toàn bộ đều bị bắn trúng. Đáng chết, này không phải kim ô thành công kích đại trận tổn hại sao? Làm sao còn có thể tiếp theo công kích? Đại uy đức ma vương bị kim ô thành công kích đại trận trọng điểm chiếu cố. Ở chung quanh hắn là có hơn 10 đạo màu đen hủy diệt tính cột sáng hạ xuống. Hắn là bị vậy hủy diệt tính cột sáng đánh cho cả người cháy đen. Nếu không là thực lực mạnh mẽ, chỉ bằng này một làn công kích liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Nhanh! Nhanh mọi người nhanh một luồng làm khí xếp vào kim ô thành. đem trận pháp chỗ then chốt phá hoại. Trận pháp này liền ngừng lại vận chuyển. Đại uy đức ma vương mắt thấy này kim ô thành liền muốn bị công phá. Hơn nữa còn có ma vương giết vào đến kim ô thành bên trong. Chỉ cần có hơn 10 tên ma vương giết vào đến kim ô thành bên trong. Như vậy này kim ô thành nhất định phải bị công phá. Nhất thời không khỏi hét lớn. Mà bản thân của hắn nhưng là lấy ra một mặt ma khí lượn lờ cổ điển tấm chắn hướng về kim ô thành lại một lần giết tới. Kim ô thành bên trong bởi vì ma vương đột nhiên xông vào. Chỉ là vừa đối mặt công phu. Kim ô thành bên trong thủ vệ là tử thương vô số. Chính là biết rõ hẳn phải chết. Vẫn có lượng lớn tu sĩ người trước ngã xuống. Người sau tiến lên hướng về vậy ma vương phóng đi. Ầm ầm ầm. Vậy nhảy vào đến kim ô thành ma vương cũng không tàn phá bao lâu. Chỉ nghe rầm rầm ba tiếng. Ba đạo hủy diệt tính màu đen cột sáng hạ xuống. Trong nháy mắt. Vậy danh tác mờ ám ma vương liền bị vậy từ cao không xa sút dưới màu đen cột sáng bắn cho giết thành trống không. Phương Viêm. Ngươi ra thành tiến vào bầy ma thú bên trong, ta mượn ngươi tay đem vậy tà nhãn cho chém giết. Đem kim ô thành nguy cơ đang tiềm ẩn một hóa giải. Không có ma vương ở nhảy vào đảo kim ô thành tàn phá, Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Biết rồi. Phương Viêm nghe nói là khẽ lên tiếng, tiếp theo liền dường như đại bằng điểu giống nhau nhảy vào đến bầy ma thú bên trong. Chỉ có đem vậy tà nhãn cho chém giết. Này kim ô thành thủ hộ đại trận mới sẽ không bị phá. Bằng không. Coi như Phương Viêm ở chém giết bao nhiêu ma thú cùng ma vương. Một khi tà nhãn đem kim ô thành hộ thành đại trận cho tan rã đi. Như vậy. Coi như là Côn Bằng Chí Tôn ra tay cũng vô lực hồi thiên. Phương Viêm, ngươi làm gì? Mau trở lại nguy hiểm. Nhìn Phương Viêm rơi vào đến vậy bầy ma thú bên trong, Hùng Bá trưởng lão là không nhịn được nói ngăn cản nói. Hùng đại ca, các ngươi ở kiên trì một chút, ta đi làm thịt những tà nhãn đó. Phương Viêm hướng về phía vậy Hùng Bá trưởng lão là chuyện mơ đảo. Không chờ Hùng Bá trưởng lão mở miệng, Phương Viêm là một chút liền biến mất ở bầy ma thú bên trong. Rồng lửa rít gào. Phương Viêm đột nhiên là quát to một tiếng. Một cái dữ tợn khổng lồ rồng lửa là nhảy vào đến đối diện ma thú đại quân. Khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là. Phương Viêm ngũ long thần quyền nổ ra. Dữ tợn khổng lồ rồng lửa cũng chính là cao vài trượng. Chính là giờ khắc này rồng lửa rít gào. Trải qua kim ô thành đại trận gia trì. Dường như là hóa thân thành chân chính cử long. Có dài hàng ngàn trượng, tài hoa dữ tợn, dường như là thật cử long giống nhau. Để Phương Viêm càng thêm cảm thấy chấn kinh chính là, xuyên qua hắn làm môi giới. Hắn vừa nãy bùng nổ công kích là tương đương với địa tiên cảnh hậu kỳ lão tổ một đòn toàn lực. Chỉ là một kích, có đếm hoài không hết ma thú ở vậy dữ tợn khổng lồ rồng lửa bên trong là hóa thành bụi bay. A. Kinh nghiệm của ta chỉ a. Nhìn vậy hóa thành bụi bay ma thú đại quân. Phương Viêm là trong lòng vẫn co giật. Vừa nãy vậy một kích. Tuy rằng rất là uy phong bá khí. Chính là hắn ít nhất là muốn tổn thất hơn 1 triệu tỷ ức. Để Phương Viêm cảm thấy an ủi chính là. Tuy rằng không thể lợi dụng những này thi thể chuyển đổi thành ức thăng cấp. Chính là hắn nên đến công điểm chỉ là một chút cũng không ít. Nhanh, nhanh cho ta ngăn cản tiểu tử này, hắn ở giết hại chúng ta tài nhãn. Nguyên bản những tài nhãn đó là ở kim ô thành công kích đại trận ở ngoài. Chính là bởi vì Phương Viêm đích thực xuất hiện. Bọn hắn là tổn thất mấy trăm con tài nhãn. Nếu như không ngăn cản, những này lực phòng ngự phi thường yếu đối tài nhãn. Chỉ cần tiểu thời gian ngắn ngủi liền có thể toàn bộ chém giết. Vậy đại uy đức ma vương sắc mặt là một chút liền thay đổi, hướng về phía 4 phía ma vương là lớn tiếng thúc giục. này Kim Ô thành công kích đại trận cũng không bị phá hỏng. Nếu như những tài nhãn đó đang bị chém giết, ma giới cường giả có thể không phá ra được Kim Ô thành phòng ngự đại trận. Cho nên, bọn hắn nhất định phải toàn lực đánh chết Phương Viêm. Không thể để cho Phương Viêm đem những tài nhãn đó cho chém giết. Bằng không, muốn phá này Kim Ô thành, ma giới cũng đến trả giá đánh đổi nặng nề mới được. Giết! Nhìn vậy đánh tới ma vương, Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Ngũ Long thần quyền trong nháy mắt nổ ra. Nhất thời, một tên ma vương liền bị Phương Viêm bắn cho bay. Tiểu tử, ngươi làm sao có khả năng như vậy cường? Nhìn Phương Viêm dường như chiến thần giống nhau, đấm ra một quyền, một tên địa tiên cảnh ma vương liền bị trọng thương. Vậy ma vương là đầy mặt không thể tin tưởng hướng về phía Phương Viêm hỏi. Đi chết! Phương Viêm giờ khắc này lực chiến đấu là tiêu thăng đến địa tiên cảnh. Hắn có thể không muốn liền như vậy cùng này ma vương chết khái. Hắn muốn làm chính là chém giết tài nhãn. Hắn là hét lớn một tiếng, làm bộ muốn đánh. Vậy ma vương làm đủ phòng ngự tư thái, chính là để hắn căm tức, chính là sự công kích của hắn dĩ nhiên oanh kích ở những tài nhãn đó bầy bên trong. Chỉ là một kích, liền lại có mấy trăm đầu tài nhãn là bị Phương Viêm cho chém giết. Chương 1030. Ma vương tận thế. Tiểu tử, ngươi nếu như ở dám làm bừa, bản vương nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi là sống không bằng chết. Phương Viêm một kích đem đếm bách tà mắt chém giết. Vậy đại uy đức ma vương là cách không hướng về phía Phương Viêm là quát to. Muốn giết tiểu gia, xem ngươi có hay không bản lãnh kia. Phương Viêm nghe nói là cười lạnh một tiếng, tiếp theo hắn là lại bắt đầu chém giết những tài nhãn đó. Côn Bằng Chí Tôn khống chế trận pháp chính là không giống nhau. Màu đen hủy diệt tính cột sáng không ngừng từ trong hư không hạ xuống, để những ma vương đó trái chi lại chắn. Căn bản là chưa rảnh tay được tới đối phó Phương Viêm. Mà giờ khắc này, Phương Viêm là ở thỏa thích chém giết những kia cái tài nhãn ma thú. Chỉ can nhãn ma thú vừa chết. Như vậy, không tốn thời gian dài, bằng vào Kim Ô thành vậy cường hãn trận pháp, coi như không thể đem ma tộc ma thú đại quân toàn bộ chém giết, nhưng là muốn chặn đánh lui lần này ma giới tập kích, này cũng không phải không thể việc. Bất luận những ma giới đó ma vương là làm sao gào thét, chính là vậy hủy diệt tính cột sáng không ngừng hạ xuống. Có cá biệt gặp xui ma vương là trực tiếp bị đánh giết thành trống không. Bọn hắn căn bản là không thể tới gần Phương Viêm. Liền coi như bọn họ đến gần rồi, chính là giờ khắc này, lấy Phương Viêm tăng vọt thực lực, hắn căn bản là không đều những này ma vương. Ngũ Long thần quyền trải qua này Thiên Cương Cửu Long Phược Thiên đại trận gia trì, uy lực là đại lạ kỳ. Chính là vậy Komodo chiến tranh cử thú đều có thể đem đánh bay. Này uy lực của đại trận là lớn hơn hai lần. Chúng ta căn bản là không làm gì được tiểu tử này. Gia tăng ma thú quân công kích lực độ, lấy tốc độ nhanh nhất bắt này Kim Ô thành. Đại uy đức ma vương cũng biết, bọn hắn giờ khắc này không có bất kỳ ưu thế. Phương Viêm bọn hắn là thủ thành một phương, chiếm cứ các loại địa lý ưu thế. Bọn hắn ma giới muốn không phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi liền bắt Kim Ô thành căn bản là không thể. Cùng nó cố kỵ tài nhãn tổn thất, còn không bằng lấy tốc độ nhanh nhất đem vậy Kim Ô thành cho bắt. Ma giới ma vương không ở cố kỵ tài nhãn ma thú tử thương. Bọn hắn là toàn lực công thành. Chính là có Côn Bằng Chí Tôn khống chế đại trận. Có thể giờ khắc này, cũng có lượng lớn ma thú nhảy vào đến Kim Ô thành bên trong, chính là địa tiên cảnh ma vương đều vọt vào bốn người. Hùng Bá trưởng lão, Tuyết Mai lão tổ là không thể không vùi đầu vào trở kích chiến bên trong. Bằng không lấy địa tiên cảnh lão tổ lực phá hoại, không người người ngăn cản. Này Kim Ô Thành chẳng mấy chốc sẽ biến thành một vùng phế tích. Phương Viêm, nhanh, để lại cho ngươi thời gian không nhiều. Vọt vào Kim Ô Thành ma vương quá hơn nhiều. Trước hết đem những này ma vương cho chém giết. Phương Viêm ở chiến đấu, đột nhiên Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối biết rồi. Chỉ có vài thiên tà mắt, ta chẳng mấy chốc sẽ đem bọn hắn đánh chết. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là gia tăng công kích cường độ cùng tốc độ. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, Phương Viêm liền đem vậy còn lại tất cả tà nhãn ma trùng chém giết. Rốt cuộc đem những này chán ghét ra hỏa giết chết. Phương Viêm nhìn trên chiến trường tà nhãn ma thú bị chém giết hết sạch, Phương Viêm là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ma giới con hoang, các ngươi không phải muốn giết tiểu gia sao? Các ngươi đến là tới a? Phương Viêm hét lớn một tiếng, Côn Bằng cực nhanh thi triển ra, hắn là hướng về phủ cận một tên ma vương giết tới. Tiểu tử, ngươi đúng là thiên đường có lối, ngươi không đi địa ngục không cửa, một mực xông tới. Vậy ma vương hét lớn một tiếng, hướng về Phương Viêm là giết tới. Ầm, chỉ là một chiêu. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, vậy ma vương liền bị Phương Viêm bắn cho bay. Một phế vật. Phương Viêm đem vậy ma vương đánh bay, hắn là khinh thường cười lạnh một tiếng, tiếp theo là hướng về Kim Ô Thành bay vút đi. Giờ khắc này không phải Phương Viêm rất thích tàn nhẫn tranh đấu thời điểm. Kim Ô Thành bên trong xuất hiện lượng lớn địa tiên cảnh ma vương. Trước hết đem những này ma vương cho chém giết. Trục xuất ra Kim Ô Thành. Để Kim Ô Thành nguy cơ giải. Như vậy hắn sẽ có lượng lớn thời gian đi đối phó những ma giới đó ma thú đại quân. Ngươi muốn chết. Vậy ma vương nghe Phương Viêm vậy khinh thường cười chế nhạo thanh. Hắn là hét lớn một tiếng, hướng về Phương Viêm truy sát mà đi. Chính là Phương Viêm tốc độ cùng nhanh. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Kim Ô Thành bầu trời. Vậy ma vương bởi vì bị Phương Viêm kích thương. Giờ khắc này càng bị vậy Kim Ô Thành công kích đại trận một kích đánh cho bụi bay. Rồng lửa rít gào. Phương Viêm tiến vào Kim Ô Thành bên trong. Hắn là hét lớn một tiếng. Gia nhập vào công kích trong hàng ngũ. Mà vậy Côn Bằng Chí Tôn là khống chế trận pháp kiềm chế lại lượng lớn ma giới ma vương cùng Komodo chiến tranh cử thú. Hắn còn muốn phân ra một phần tâm thần tu phục trận pháp. Kim Ô Thành bên trong ma vương chỉ có thể là dựa vào Phương Viêm bọn hắn đi chém giết. Minh ma vương, trong thành này ma vương, nhanh cho ta chém giết. Phương Viêm đem một tên địa tiên cảnh ma vương đánh bay. Nhất thời liền đem vậy sủng vật lan hệ thống bên trong Minh ma vương cho kêu gọi ra. Kim Ô Thành bên trong có 9 tên ma vương. Phương Viêm hắn nhất định phải toàn lực ứng phó chém giết. Bằng không, Kim Ô Thành coi như bảo chủ cũng sẽ trở thành một vùng phế tích. Minh Ma Vương, ngươi lại dám phản bội ma giới, ngươi lần này là chết chắc rồi. Minh Ma Vương mới vừa xuất hiện. Hắn liền kích thương một tên Ma Vương. Vậy Ma Vương xem đạo Minh Ma Vương đánh lén đồng bạn của hắn. Nhất thời không khỏi lạnh giọng nói. Ngươi gọi đi, gọi rách cổ họng cũng không có dùng. Ngươi cho rằng ngươi nhóm còn có sinh lộ sao? Ở ta chủ nhân vĩ đại trước mặt, các ngươi hôm nay đều phải chết. Minh Ma Vương là cười lạnh một tiếng, hàng vạn hàng nghìn cành cây hóa thành lợi kiếm giết hướng về đối phương. Ở hắn nương nhờ Phương Viêm sau, tu vi của hắn cũng không lui bước. Ngược lại là thực lực đại tiến. Đột phá đến địa tiên cảnh trung kỳ. Thực lực chưa từng có cường đại. Bình thường địa tiên cảnh lúc đầu ma vương căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Giờ khắc này, ở này Kim Ô Thành bên trong, tu vi cao nhất cũng chính là địa tiên cảnh trung kỳ 6 tầng ma vương. Này ma vương do Phương Viêm đối phó. hắn chỉ cần đem những này địa tiên cảnh lúc đầu ma vương chém giết là có thể. Cơ. Hơ. E. A. Mơ. Sát địa tiên cảnh lúc đầu ma vương. Đối với hắn, căn bản cũng không có bao lớn khó khăn. Minh ma vương, ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy, ngươi dĩ nhiên đột phá đến địa tiên cảnh trung kỳ. Vậy ma vương bị minh ma vương là nghiêng về một bên nghiền ép, hắn là không nhịn được quát to. Hừ, ngươi hay là đi chết đi, làm thịt ngươi. Nói không chắc còn có thể từ chủ nhân vậy ở đổi mua mấy hạt cực phẩm phá chướng tiên đan. Minh ma vương cười lạnh. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên phản bội ma giới, hơn nữa còn nhận hèn mọn nhân loại làm chủ, ngươi đúng là đáng chết. Vậy ma vương nghe nói là nổi giận nói. Ta đáng chết, ta xem chết tiệt là ngươi mới đúng chứ. Minh ma vương cười lạnh. Một nhánh cây hóa thành phi kiếm bắn nhanh ra như điện. Trong nháy mắt vậy ma vương nhục thể liền bị xuyên thủng. Một cái mê người tiểu nhân là hoảng sợ bỏ chạy mà ra. Chính là không lên hắn chạy ra bao xa. Đón lấy. Cùng nhau hủy diệt tính cột sáng từ đỉnh đầu nơi hạ xuống. Trong nháy mắt. Vậy ma vương liền bị đánh giết. Do minh ma vương này cường đại quân đầy đủ sức lực gia nhập đến trong chiến đấu. Phương Viêm mười muốn nhẹ nhõm không ít. Tuy rằng hắn bằng vào trận pháp gia trì đối phó vậy địa tiên cảnh trung kỳ đỉnh cao ma vương có chút cố hết sức. Có thể mười minh ma vương sau khi đột phá hắn thực lực mạnh mẽ. Cơ. Hơ. E. A. Mơ. Sát địa tiên cảnh lúc đầu ma vương là không chút nào chậm. Trong nháy mắt thì có ba tên ma vương hóa thành tới bụi bay.